Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, khảo nghiệm. Sư huynh, ngươi hay là tự nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Dương Trần nhếch miệng, cất bước hướng về hồ nước đi đến. Vô luận sau lưng Mạc lão đạo như thế nào kêu gọi, đều không để ý, ánh mắt của hắn thoáng có chút ngưng trọng nhìn qua cái hồ này. Thông qua sáng chói tinh quang, có thể trông thấy trung tâm hồ nước, tựa hồ có một cái bóng đen, giống một hòn đảo đồng dạng, một cỗ cực kỳ mùi nguy hiểm, từ trên đó phát ra, để Dương Trần con người kịch liệt co vào, nhưng là cũng may tựa hồ có một loại phong ấn, bao phủ tại toàn bộ hồ nước, mới không có để nguồn lực lượng kia phun trào đi ra. Mạc lão đạo thấy thế, mắng to đứng lên, Dương Trần, người tiểu vương bát đản này, không có lương tâm, ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, ngươi thế mà như vậy ý chí sắt đá, ngay cả sư huynh chết sống đều mặc kệ. Khục, Dương Trần thu hồi ánh mắt, vội ho một tiếng, quay đầu, nói ra, một ngụm giá, 1 triệu, thiếu một khối linh thạch hạ phẩm, liền không bàn nữa, 1 triệu. Mạc Phàm mở to hai mắt nhìn, não hải một trận oanh minh, căn bản không nghĩ tới Dương Trần vậy mà công phu sư tử ngoạm. Lập tức yêu cầu nhiều linh thạch như vậy, đây chính là một cái ngự hồn cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Mạc Phàm yêu tài như mạng, vừa nhảy dựng lên gầm thét, lại bị phát tiết lôi đình, oanh kích trở về. Dương Trần nhìn xem đều đau, nhếch nhếch miệng, không để ý tới hắn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Sau nửa canh giờ, tu vi đã tới đỉnh phong, hắn mới hít sâu một hơi, ánh mắt biến cực kỳ lăng lệ, hướng về hồ nước một bước bước vào. Hồ này mặt ngoài, phảng phất có được một cỗ phong ấn chi lực, hết sức kỳ lạ. Vậy mà như là đất bằng, làm Dương Trần có thể đứng ở trên đó. Xa xa Mạc Phàm, một mực tại quan sát Dương Trần nhất cử nhất động, gặp người sau bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Trong lòng hừ một tiếng, nhưng lập tức hắn liền mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hồ nước, tựa hồ không tin sự thật trước mắt. Cùng lúc đó, trong hư không, đột nhiên có một ánh mắt, đột nhiên bắn ra mà đến, tựa hồ bị khảo nghiệm này hấp dẫn. Ta dựa vào, hồ này là tình huống như thế nào? Dương Trần đột nhiên mắng to một tiếng. Theo hắn vừa mới bước vào hồ nước, toàn bộ hồ nước, vậy mà bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, như là sôi trào lên. Mà tại hồ nước chỗ sâu, còn có kịch liệt hồng quang, lập lòe mà lên, một cỗ chấn động ngập trời. Từ phía dưới phun trào ra, khiến cho thiên địa phảng phất đều biến sắc. Chung quanh hồ, quang mang lập lòe, Dương Trần cũng mượn tia sáng này, thấy rõ trong hồ trước đó hắn ngộ nhận là hòn đảo bóng dáng. Cái kia rõ ràng là một khối hỏa hồng thiên thạch. Trên thiên thạch, vô số khí tức cực nóng, phô thiên cái địa phun trào ra, chung quanh nước hồ. Trong nháy mắt liền hóa thành vô số xương trắng, mà tại đáy hồ chỗ sâu, càng là có ngập trời lôi minh tiếng vang, truyền vang ra, chỉ là cái kia ba động, liền để Dương Trần tê cả da đầu. Hắn tin tưởng, mình nếu là bị tác động đến, nhất định là tan thành mây khói. Khảo nghiệm này, không phải bởi vì thực lực mà định ra độ khó à. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Độ khó này, chỉ sợ cho dù là tụ nguyên cảnh cường giả, cũng không có khả năng thông qua. Làm sao khảo nghiệm của mình khó khăn như thế? Oanh, ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một tiếng ngập trời tiếng vang, bỗng nhiên nổ tung, tâm hắn âm thanh cảnh giác. Tại trong chớp mắt này, thân hình lướt qua 10 đạo tàn ảnh, lăng ảnh bộ thi triển đến cực hạn. Mới miễn cưỡng tránh đi, quay đầu tập trung nhìn vào, trong lòng một trận hãi nhiên, tại hắn vừa mới đứng yên địa phương. một đạo mười trượng phẩm chất nham tương, đột nhiên từ nước hồ chỗ sâu phát ra, phát tiết nham tương, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng, ngập trời sóng nhiệt, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, quét sạch ra, cho dù là Dương Trần thi triển lăng ảnh bộ né tránh, vẫn là bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt trong cơ thể hắn khí huyết một trận bốc lên. Khóe miệng đều tràn ra máu tươi tới, nếu là chính diện bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần con ngươi co rụt lại, không gì sánh được hãi nhiên, thầm nghĩ khảo nghiệm này, có phải hay không có chút quá khó khăn, huống hồ trung tâm thiên thạch, nhiệt độ càng kinh người hơn, nếu là đoán không lầm, cuối cùng khảo nghiệm, hẳn là ngay tại trên thiên thạch kia. Tại hắn suy tư thời khắc, lại liên tiếp lại ba đạo nham tương, phun ra, để hắn mười phần chật vật, nơi sa mạc phàm thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng, nói, danh con, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, khảo nghiệm này, không phải ngươi có thể đi qua, ngươi qua đây tham dự đệ tử khảo nghiệm, một dạng có thể trở thành hóa linh cảnh cường giả, ta cái này một thân tu vi. Chính là như vậy có được. Dương Trần trong lòng giật mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mạc lão đạo hóa linh cảnh tu vi. Lại là thông qua trở thành động thiên chi bảo bên trong đệ tử được đến. Đệ tử đều có được cường đại như vậy tu vi. Như vậy phủ chủ lại mạnh hơn lớn đến loại tình trạng nào. Thầm nghĩ lấy. Hắn cắn răng một cái. Trong mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Lăng ảnh bộ thi triển đến cực hạn, hướng về trong hồ thiên thạch, nhanh chóng hướng về đi, ầm ầm, theo không ngừng xâm nhập, nham tương công kích, càng phát dày đặc, khiến cho Dương Trần sau lưng, phảng phất hình thành một đầu hỏa hồng nham tương chi lộ đồng dạng. Hơi thở nóng bỏng, tràn ngập toàn bộ thiên địa, ngay cả không gian chung quanh, đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Nơi sa mạc phàm nhìn hoảng sợ run rẩy, thầm nghĩ tiểu tử này thật không muốn sống nữa, liền ngay cả giữa hư không, bắn ra mà đến ánh mắt chủ nhân, cũng tâm thần chấn động, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần không ngừng xâm nhập, sau nửa canh giờ, mới chật vật đi vào hỏa hồng thiên thạch phía trước, vô số màu trắng khí lãng, cuồn cuộn lấy nhào tới trước mặt. Hắn miễn cưỡng vận chuyển tu vi, mới có thể chịu ở, tới gần xem xét, kia hỏa hồng thiên thạch chung quanh, hư không mãnh liệt vặn vẹo lên, một cỗ phong ấn chi lực, đem thiên thạch này trói buộc, nếu không chỉ sợ toàn bộ hồ nước, đều muốn bị nó cực nóng nhiệt độ, bốc hơi sạch sẽ, liều một phát, Dương Trần cực kỳ quả quyết, biết thời gian cấp bách. Lúc này lăng ảnh bộ thi triển, sau lưng hiện ra 10 đạo tàn ảnh, hướng về thiên thạch phóng đi. Một màn này, để xa xa mạc phàm giật nảy cả mình. Hắn vốn cho rằng Dương Trần khoảng cách thiên thạch gần như thế về sau. Hẳn là sẽ minh bạch nguy hiểm trong đó, ngay lập tức sẽ lui về đến. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn muốn tiếp tục tiến lên. Không được. Căn bản không đến gần được. Dương Trần tiến lên một đoạn kịch liệt. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiệt độ của nơi này. Quá cao. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cực hạn chịu đựng. Hắn hiện tại toàn thân nóng hổi. Hỏa hồng một mảnh. Tựa như là sắt thép bị đốt đỏ lên đồng dạng. Cắn răng. Trong cơ thể hắn. Diễn thiên quyết đột nhiên vận chuyển. Cướp đoạt chi lực. Bỗng nhiên truyền khắp toàn thân, đem thể nội cực nóng nhiệt độ, toàn bộ chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, thân hình cũng tại lúc này, lại lần nữa xông ra, nơi sa mạc phàm há to miệng, ngơ ngác nhìn một màn này, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần rốt cục tới gần kia hỏa hồng thiên thạch, nơi này chung quanh, đã không có khí màu trắng sóng. Chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô, nhiệt độ kinh khủng, phô thiên cái địa vọt tới, cho dù là có phong ấn trận pháp cách trở, còn có thể sâu sắc cảm nhận được nó cực nóng, cho người cảm giác phảng phất đối mặt không phải thiên thạch mà là mặt trời đồng dạng. Dương Trần hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng chấn động, sau đó nhô ra một bàn tay, chậm rãi đặt tại trên thiên thạch kia. Oanh, ngập trời khí tức cực nóng đột nhiên tự vẫn thạch tuyên tiết mà đến, trong nháy mắt dung nhập Dương Trần toàn thân. Toàn thân hắn quần áo đều hóa thành một mảnh hư vô, não hải càng là một trận oanh minh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn không chịu nổi, trực tiếp hôn mê đi. Nơi sa mạc phàm thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi bộc phát, liền muốn lao ra cứu trợ Dương Trần, nhưng hắn vừa mới khẽ động, liền bị vô số lôi đình bao phủ, mà đúng lúc này, trên thiên thạch kia đột nhiên truyền đến chấn động thanh âm, sau đó một vết nứt từ trong đó ở giữa vỡ ra, Dương Trần thân hình không bị khống chế bay vào trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?